Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Midoriya quyết tâm. Midoriya ném mạnh đi ra ngoài bóng mềm rơi xuống ở địa. Cơ khí nhức nhở 46m, ta vừa nãy rõ ràng cảm giác mình muốn dùng đến. Midoriya cảm giác được một trận tuyệt vọng, cánh tay của hắn đã cảm nhận được One for O sức mạnh. Lần này bóng mềm thành tích hơi hơi khá hơn một chút. Hắn chịu có thể liền không cần lót đáy, cũng không cần bị đuổi học, ta tiêu ngoại trừ cá tính của ngươi. Một bên Sota Aizawa thản nhiên nói, màu trắng dải băng ở quanh người hắn múa lên. Quả thực khốc giết. Midoriya xoay người nhìn thấy Sota Aizawa biến thành như vậy, nhất thời sợ hết hồn. Lúc này Sota Aizawa có chút không tha nói rằng, loại kia nhập học cuộc thi thật sự nghiêm trọng, khuyết thiếu hợp lý tính a. Như người tên như vậy dĩ nhiên cũng có thể nhập học, tiêu trừ Kose. Midoriya nhìn Sota Aizawa, đột nhiên nghĩ ra đến cái kia kính bảo vệ mắt, thì ra là như vậy, dùng con mắt nhìn kỹ liền có thể đem đối phương Kose xóa đi. Kose tiêu trừ anh hùng Eraserhead. Eraser không quen biết. Các bạn học lúc này vây cùng nhau thảo luận, nhưng phần lớn học sinh cũng không nhận ra, ta nghe nói qua là bí ẩn hệ anh hùng, bởi vì hắn phi thường căm ghét ở truyền thông trước lộ mặt. Nói là sẽ ảnh hưởng đến công tác. Si Phong đang dạy học lâu một bên nhìn thấy ô mai, tuét miệng tựa hồ mãi mãi cũng đang cười. Giờ khắc này ô mai đang quan sát Midoriya. Thiếu niên này rất là để hắn lo lắng nha, không sai. Midoriya thiếu niên, ta với hắn căn bản không hợp được a. Ô mai nhìn đứng ở Sota Aizawa bên cạnh Midoriya có chút bất đắc dĩ nói, ai bảo Sota Aizawa là Midoriya chủ nhiệm lớp đây. Sota Aizawa đỏ mắt nhìn chằm chằm Midoriya nói rằng, xem ra người không có cách nào điều động Kose chứ. Nếu như lại trở nên không cách nào nhúc nhích, lẽ nào ngươi còn hy vọng người khác tới cứu ngươi sao? Ta cũng không có nghĩ như thế. Midoriya mới vừa nói xong câu này liền bị Sota Aizawa hóa đơn tạm cho kéo đến trước người. Mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào, người chung quanh cũng không thể không tới cứu ngươi. Trước đây có cái nhiệt huyết quá mức anh hùng ở một lần đại tai họa bên trong sáng tạo một người, cứu ra một trên ngàn người truyền thuyết. Dù cho ngươi có giống như hắn cái dũng của thất phu, ngươi cũng sẽ chỉ ở cứu cái kế tiếp người sau khi liền biến thành một bộ con rối. Izuku Midoriya, bằng sức mạnh của ngươi là không thể thành anh hùng. Sota Aizawa bỏ chạy hóa đơn tạm sau thản nhiên nói, Kose của ngươi đã khôi phục, đầu cầu có hai lần cơ hội. Nhanh lên một chút quyết định đi. Si Phong không nhắc lại nữa tỉnh Midoriya. Dù sao One for All là thuộc về khá là cơ mật. Hiện đi ngang qua Sota Aizawa vừa nói như thế, Midoriya trong lòng đã có đáp án, tựa hồ là đang tiếp thu chỉ đạo a. Tenia Ida vuốt cằm phân tích nói, là tuyên bố khai trừ mới đúng không? Bakugo Kasuki hai tay chống nạnh nói rằng, đối với Midoriya lúc trước cứu hắn, bây giờ thi vào UA cao trung cướp hắn danh tiếng, hắn đã sớm muốn xả giận, chỉ có điều hiện tại không thể như khi còn bé như thế quang minh chính đại bắt nạt Midoriya, mà là muốn thông qua hợp lý thủ đoạn để Midoriya biết. Chỉ có hắn Bakugo Kasuki mới là mạnh nhất, mới có thể trở thành là mạnh nhất anh hùng. Một bên Yuga Aoyama mỉm cười đối với Ochako Uraraka trò chuyện, còn dùng tay sờ sờ bờ vai của nàng tựa hồ rất quen như thế. Ochako Uraraka một mặt mộng bức hỏi, ngươi là vị nào? Yuga Aoyama trong đầu thổi qua một vệt đen. Midoriya trong lòng vẫn đang suy tư nên làm gì, chọn cái nào. Trong lòng hắn tựa hồ phi thường xoắn suýt. Sota Aizawa mở to bán con mắt nhìn Midoriya, là không dài giáo huấn, không thèm đến sử dụng hết toàn lực vẫn là lựa chọn lùi bước. tiếp thu tên cuối cùng sự thực, bất luận chọn cái nào đều không có hy vọng. Rốt cục, suy nghĩ xong, Midoriya giơ lên cầm bóng mềm tay phải, hướng bầu trời nơi ném đi. Aizawa lão sư nói không sai. Tiếp tục giống như kiểu trước đây, ta tuyệt đối không có thể trở thành anh hùng. Midoriya quan trọng hàm răng nhìn mình tay phải, này, không phải chứ? Ohmai cho rằng Midoriya muốn dụng hết toàn lực, coi như đứt đoạn mất tay phải cũng không muốn trở thành tên cuối cùng, ta nhất định phải trả giá. Người khác mấy lần nỗ lực mới được a, ta không phải là tiểu thắng. Si Phong sao cun như vậy tồn tại, ta cần chính là ngày qua ngày kiên trì, vì lẽ đó đem hết toàn lực, làm ta hiện tại đủ khả năng sự tình. Midoriya đầu ngón tay lực bộc phát lượng, trong miệng hô to một tiếng, bóng mềm trong nháy mắt bị bộc phát ra, trên không trung cấp tốc bay vụt, ba tầng khí lưu Haku vòng qua đi hướng xa xa bay đi. Hết thảy bạn học nhất thời kinh ngạc lên tiếng, bọn họ không nghĩ tới Midoriya lại vào thời khắc này bùng nổ ra như thế cường sức mạnh, không có. Trước như vậy đâu, Midoriya mặc dù là chỉ giờ khắc này đã không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng hắn nhưng như gương sáng. Aizawa lời của lão sư còn ở bên tai vang vọng, nếu như lại trở nên không cách nào nhúc nhích, lẽ nào ngươi còn hy vọng người khác tới cứu ngươi sao? Bóng mềm rơi xuống đất. 7053, lão sư, Midoriya ánh mắt kiên định nhìn Sota Aizawa. Đem tay phải nắm tay sau nói rằng, ta còn có thể động. Sota Aizawa rốt cục thật mở to mắt, lộ ra hồng hồng tơ máu, khóe miệng hướng lên trên dương lên cười nói, cái tên này, bởi vì có chút lo lắng ngươi và ta mới chạy tới xem một chút. Nhưng này tính là gì a? Thiếu niên hiện tại còn không cách nào điều tiết sức mạnh, nhưng lại không thể rơi vào không cách nào nhúc nhích trạng thái. Thì ra là như vậy, đem cầu đẩy ra ngoài cuối cùng cái kia một nguồn sức mạnh, vẻn vẹn lợi dụng trong lúc đó phát huy ra One for OA, dùng nhỏ nhất mức độ bị thương phát huy ra mức độ lớn nhất sức mạnh. Ghê gớm a, thiếu niên ngươi thực sự là quá tuấn tú a. Ohmai nắm đấm hướng không khí vung lên, trong lòng tự hào nói. Si Phong nhìn tình cảnh này đặc biệt cảm động, hắn nhớ tới lúc trước chính mình ở trong đạo quan dùng cứng nhắc máy vi tính truy phiên thời điểm, nhìn thấy tình cảnh này lệ nóng doanh tròng a. Bây giờ gần ngay trước mắt, hắn xin thề chính mình cũng muốn làm một cái để mọi người đáng giá phó thác, người cũng không thể để Midoriya lão đệ một người đoạt danh tiếng a, vượt qua 700 thước. Ochako Uraraka giơ hai tay cao hứng nói, rốt cục có một cái anh hùng đẳng cấp thành tích rồi, Si Phong không thể không nói. Ochako Uraraka đối với Midoriya là thật sự có hảo cảm. Không phải vậy hắn cái này anh chàng đẹp trai như thế xuất sắc, làm sao sẽ không đưa tới Ochako Uraraka quý mến đây? Chỉ có thể nói Ochako Uraraka cùng Izuku Midoriya CP trị quá cao, tựa hồ không cách nào lại ảnh hưởng đến những người khác. Ngón tay sưng lên đến rồi a, Tenia Ida có chút kinh ngạc nói, nhập học thi thời điểm cũng là hắn. Kose thực sự là kỳ quái. Yuga Aoyama mỉm cười thành V chữ miệng nói rằng, không có chút nào tiêu sái, cái kia sức mạnh là xảy ra chuyện gì? Bakugo Kazuki kinh ngạc há to mồm, một người thức tỉnh Kose không hề ngoại lệ đều là ở 4 tuổi trước. Cái này không thể nào, có thể sự thực nhưng là, chuyện gì thế này? Bakugo Kazuki không chút nào nghĩ rõ ràng tại sao Deku sẽ lập tức trở nên như thế mạnh. Hắn bao hàm tức giận xông ra ngoài, trong tay tiếng nổ mạnh vang lên, hướng Midoriya chộp tới. Tiểu tử ngươi nhanh giải thích cho ta rõ ràng. Deku, ngay ở Bakugo Kazuki sắp nắm lấy Midoriya thời điểm bị hóa đơn tạm băng vải cho cuốn lấy. Xảy ra chuyện gì? Này bố cứng quá. Đây là dùng thán tố sợi cùng đặc thù hợp kim chế cương tuyến bện thành bắt được vũ khí, Sota Aizawa không vui nói. Thật đúng, đừng 5 lần 7 lượt địa để ta vận dụng Kose a. Ta nhưng là có bệnh khô mắt a, rõ ràng Kose lợi hại như vậy. Thực sự là lãng phí, tất cả mọi người nhổ nước bọt nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.